Dục vọng đen tối, chương 56, cưỡng ép, gocchuyenaudio.com/. Van Cleef & Arpels là thương hiệu trang sức đá quý xa xỉ nổi tiếng, người có tiền cũng khó có thể mua nổi. Dung Ân lúc này hề có tê trạng thưởng thức nhận nam dạ tước ngày tiến lại gần hơn, hoảng sợ tìm đường trốn tránh. Lòng bàn chân, đột nhiên cảm giác như dẫm lên gì đó, thanh răng rắc phát ra. 99 viên kim cương tinh xảo được gắn tỉ mỉ vào chiếc tia cài rơi vung vãi sàn nhà, tấm thảm màu đen tuyền, trải đầy kim cương đắt tiền. Anh cho thứ gì, đều quan tê, thậm chí còn tùy tiện dẫm đạp, khiến anh hao tổn tê sức chu bị. Nam giả tức anh là đồ đê tiện, bỉ ổi. Giọng chửi mắng, đã truyền đến tai anh. Người đàn ông nhận tìm đường trốn chạy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ loanh quanh trong tầm của anh. Anh tay rút thắt lưng, chậm rãi tiến đến, tôi vốn dĩ phải người tốt, đê tiện cũng được, bỉ ổi cũng sao, thoát cũng nổi. Dung Ân kiên trì lùi về phía sau, quả nhiên lần được đến tay vịn, vội vã lên cầu thang, nam giả tức trái lại hề kê ết chương, bước chậm rãi theo sau. Toàn thân vô lực dã rời, ngay cả bước cũng có sức. Dung Ân hai tay vịn cơ hồ như bò lên tầng 2, quay đầu nhìn lại, nam giả tức vẫn chậm rãi đến. Dung Ân cắn răng, sau khi mở cửa phòng ngủ, vội vã dồn toàn bộ sức bình sinh khóa trái. Thật may, người đàn ông đã nhanh hơn bước, đá văng cửa phòng ngủ khiến Dung Ân ngã phịch xuống sàn nhà. Cô nằm thụp động đậy mặt đất, mái tóc dài che khuất toàn bộ biểu cảm, gương mặt chỉ trông hai vai ngừng run rẩy. Nam giả tức tiến đến chỗ Dung Ân, ngồi xổm xuống, tay vén tóc sang hai bên. Lọt vào trong là khuôn mặt ửng hồng mà rực rỡ, đôi mê ly cuốn hút, chắc xê thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Hơi lạnh từ bàn tay truyền đến nửa bên khuôn mặt sưng phù. Dung Ân nằm sàn nhà, hai nhìn về phía nam giả tức, tuy rằng chịu khống chế, nhưng lý trí vẫn còn tồn tại mong manh, vì sao làm vậy? Tôi hành động chưa từng có lý do, nam giả tức vòng tay qua thắt lưng, ôm lấy vòng eo N, rồi đặt giường lớn màu đen, như vậy tôi mới có thể thỏa mãn. Chỉ vì thỏa mãn của anh mà tùy tiện xem như đồ đạc rồi chơi đùa thỏa thích. Dung Ân tay phải nắm lấy cổ tay nam giả tức, hô hấp đã bắt đầu trở nên gấp gáp, anh khỏi cần như vậy, tôi thể phản ứng. Người đàn ông buông hạ thân thể, khuôn kề sát nhưng uống thứ đó, thân thể mới ngoan ngoãn nghe lời, có như vậy mới chân. Dung Ân há miệng, định cắn anh, nhưng vừa chạm được đến cổ toàn thân đã mềm nhũn dã rời, trong cơ thể sôi trào từng cơn nóng hổi, cảm giác xa lạ này khiến bắt đầu lo sợ, e rằng, sẽ biến thành người khác, làm trái lại với trái tim, ngay cả thân thể của chính mình cũng thể khống chế được. Không gian bên trong đã bắt đầu lan tràn ám muội, nam giả tức bắt đầu kiểm soát được hơi thở ngày kê ết chương và gấp gáp. Dung Ân mặc chiếc áo len màu tím nhạt, vạt áo trước là hàng khuy cỡ. Tay người đàn ông lúc này, vô cùng kiên nhẫn, khuôn mặt biểu cảm gắng gượng. Kiên trì được bao lâu, rốt cuộc từ bỏ, hai tay lần tới chỗ cúc áo đã được cởi ra. Nam giả tức kéo lại gần, cởi nốt những khuy áo còn sót lại, rồi nhàng cởi áo theo động tác người chỉ còn lại đồ lót. Một tay xoa xoa bụng dưới cột, Dung Ân theo lực từ tay anh ngã về phía sau, ngồi trong lòng người đàn ông. Tấm lưng trần trụi áp sát tấm thân trần trụi của người đàn ông, va chạm ra thịt khiến lực tay anh càng thêm mẽ, thân thể hai người ngày quyện hòa. Áo lót lúc này là duy nhất cản trở, nam giả tức cúi. gocchuyenaudio.com, đầu, Dung Ân chỉ cảm lồng căng thẳng, sau hồi, toàn thân buông lỏng hoàn toàn. Người đàn ông dùng răng cắn lên của, một tay thả áo lót xuống đất, tay kia thuần thục nắn bóp khuôn đẫy đà. Dung Ân cắn chặt môi dưới, đôi môi nóng bỏng của người đàn ông lại di chuyển chậm chạp tấm lưng trơn nhẵn của, lúc liếm láp, lúc cắn, theo sống lưng, di chuyển dần lên. Đầu lưỡi chạm đến cổ, để lại cơ thể dấu hôn đỏ ửng, tay, lần xuống bụng rồi di chuyển xuống dưới, chạm đến vùng nhạy cảm nhất. Thật chịu được, thanh nam giả tức mang theo khiêu khích, đầu lưỡi tỉ mỉ liếm cổ, dùng miệng ngậm lấy vành tai, mút vào hết sức mê hoặc. Một tiếng rên khẽ tựa như tiếng mèo con, bật ra từ miệng Dung Ân. Nam giả tức thu hồi thân thể, cười ra tiếng. Một tay sờ đến bên hông, hai tay dùng sức, Dung Ân liền chuyển tư thế thành đối diện anh. Dưới thân người đàn ông, ham muốn cháy bỏng đã còn kiềm nén được, chỉ trực chờ muốn phá ra. Vì ngồi ở mép giường, Dung Ân buộc lòng phải ôm lấy cổ người đàn ông, trán mồ hôi theo xương quai xanh chảy xuống, nếu như bên trong phòng lúc này có ánh sáng, hẳn hình ảnh lúc này sẽ đẹp đến mê mờ. Lửa dục vọng trực chờ bung tỏa lần nữa được CS ngòi, ngày mãnh liệt cuồn cuộn khi va chạm mỗi lúc gần gũi hơn. Đừng, chịu nổi khi bị dục vọng dày vò chi phối, Dung Ân rên lên thành tiếng, tay quân lấy cổ người đàn ông, tự chủ mỗi lúc chặt chẽ hơn, thân thể căng cứng, kê ết chương. Nhanh như vậy chịu được, nam giả tức vẫn tiếp tục khiêu khích thân thể, mang theo mãnh liệt nhưng hề nóng vội. Một tay xoa cá chân của từ làn da trắng ngần mềm mại của ngừng câu dẫn trêu chọc, quả nhiên thể phủ nhận anh là cao thủ ve vãn. Dung Ân khuôn mặt đã nóng bừng đỏ ửng, mái tóc dài buông xõa mê hoặc. Nam Dạ Tước nới rộng quần lót, của tiếng than trầm trầm mà dụ tình gợi cảm vang lên, Dung Ân rối loạn rên lên tiếng, thân thể ở nơi sâu thẳm nhất ngày ham muốn, đầu óc cũng bắt đầu mông lung, lý trí cũng lạc đường mờ nhạt. Dung Ân dưới thân người đàn ông mỗi lúc ma mị, hai tay bất giác buông lỏng, đầu óc mỗi lúc trống rỗng mờ mịt, giữa lúc rối loạn mơ màng, cảm giác được bàn tay lạnh lẽo cởi ra quần lót của chính mình. Thân thể đã bán đứng chính, từng bước cuốn theo dục vọng, Dung Ân cảm giác chính mình lâng lâng như nằm mây, phía sau lưng là chăn mềm mại, chốc đã còn, sofa, sàn nhà tường, thậm chí ngay cả ban ân, khắp nơi đều là dấu tích rõ ràng cơ thể vốn yếu ớt nhưng lại kê ết khoản thỏa mãn, rất lâu sau chính mình cũng rõ đã bất tỉnh trong hoan lạc và trống rỗng hư như thế nào. Kết quả cho cậu đã cho ấy uống thứ thuốc chết tiệt gì vậy? Giữa lúc mơ màng, nghe được câu vang lên, cậu còn, thuốc này ai nấy đều có thể dùng. Túc tác bằng tôi xem cậu cả thể lực và tinh thần tốt như vậy, nên cho uống liền 10 viên cũng thành vấn đề. Ít nhảm, ấy sao còn chưa tỉnh, tỉnh được mới là lạ, dày vò người ta thành ra như vậy. Từ khiêm ánh xẹt qua cánh tay của Dung Ân lộ ra từ giường, nhưng vết TH tím còn chưa kịp tán, tất cả đều là dấu tích mà Nam Dạ Tước để lại trong cơn hoan lạc. Những nơi nhìn, ắt hẳn lại càng nhiều vết thương, không đưa ấy vào viện sao, Nam Dạ Tước ngữ ệu lộ rõ thiếu kiên nhẫn. Như vậy đưa vào bệnh viện, cậu muốn cho tất cả mọi người thiên hạ đều biết cậu chơi đùa phụ nữ thành ra như vậy. Từ khiêm lấy từ trong hộp thuốc kim tiêm, tiêm mũi cho Dung Ân, kiên nhẫn đợi, ấy sẽ tỉnh lại. Góc truyện audio.com, thuốc này chính cậu xử lý, người khác còn chịu nổi huống chi là ấy. Cậu làm sao biết ấy chịu được, Nam Dạ Tước lướt qua chỗ Từ khiêm, đến giường ngủ ngồi xuống, cô ấy và tôi hoàn toàn tương hợp nhau. Từ khiêm thu dọn dụng cụ, đừng nên quá giới hạn, xê thận ngày chính mình sẽ hối hận. Nam Dạ Tước trước nay thay phụ nữ như thay quần áo, anh đồng tình, đặt tay lên giường để Dung Ân gối đầu lên, tôi hành động chưa bao giờ biết hối hận. Anh buông hạ mi, ngắm nhìn Dung Ân vẫn như ngủ say, nếu như phải chọc giận anh cũng đối xử thô bạo như vậy. Sau khi tiêm liều thuốc, Dung Ân ngủ ngày sâu hơn. Cô đã có giấc mơ dài, ở đó, có Diêm Việt của năm về trước, gương mặt là sáng ngời, tư chất cùng sức sống của tuổi trẻ, anh cõng lưng, qua những con đường thân thuộc xa tắp, đã từng, là những nỗi nhớ đến khắc cốt ghi tê. Trong giấc mơ, mẹ ề bị bệnh, hình ảnh bà hiền hậu, qua lại hết phòng bếp lại phòng khách, nghe tiếng thái đồ ăn cùng thưởng thức mùi vị lan tỏa, cứ như vậy mới là niềm hạnh phúc ấm áp khi Dung Ân tỉnh giấc, khuôn mặt lạnh ngắt, biết chính mình đã khóc. Anh quét vòng quanh phòng, hơi thở độc tài vẫn còn lưu lại, loại khí lực này đâu chỉ lưu lại ở căn phòng 40 mét vuông. Dung Ân trở mình, cảm giác toàn thân khó chịu, ngoài trời tuyết rơi rất nặng hạt, ban ân, Nam Dạ Tước ngồi tựa ghế sofa, trong tay là yếu thuốc cháy. Anh ta hề hút hơi nào, chỉ để thuốc cứ như vậy tàn rồi rơi xuống mặt đất. Máu tóc màu đỏ rượu lộn xộn để lộ phong trần quyến rũ, người đàn ông vứt yếu thuốc trong tay, nghiêng mặt, đôi đồng tử đen láy sáng ngời vừa lúc đối diện Dung Ân, tỉnh rồi. Cô vốn định né tránh, giả vờ ngủ cũng được nữa, nên đành miễn cưỡng gật đầu. Mái tóc đen dài của vì chờ mình mà buông xuống cạnh giường, Dung Ân NGG đầu nhìn về phía cửa sổ, trời còn chưa sáng sao. Ngủ mơ sao, đã ngày đêm trôi qua, Nam Dạ Tước đến nằm xuống bên cạnh Dung Ân, tay đặt lên thắt lưng, kéo vào trong lồng mình, quả nhiệt tình như lửa, lửa còn cháy rất mãnh liệt. Vì anh tức giận, Dung Ân nhúc nhích chỉ nằm yên, bên tai là nhịp đập mẽ của trái tim anh, tôi trong anh cũng chẳng đáng giá, tại sao anh phải nổi cáu. Nam Dạ Tước ngồi dậy ôm lấy, về phía ban ân. Anh định làm gì, cô được quấn trong chăn, thả tôi xuống. Nam Dạ Tước ngồi xuống ghế sofa ban nãy, đem ôm vào lòng, gió lạnh thấu xương thổi tới, khiến thân thể trần trụi trong chăn của co quắp lại, người đàn ông cầm lấy ly rượu, yêu nhã nhấp ngụm, tôi dựa vào cái gì để tha thứ cho. Cô cũng quá coi trong bản thân rồi. Hai người đối diện nhau, xúc phạm này, giống như loại độc dược phản ứng chậm, mới nếm thử lần đầu tiên, sẽ hề cảm đau đớn khổ sở, chỉ khi thời gian trôi lâu sau, mới từng chút phát tác. Dung Ân cười cười, quai hàm hơi nhếch lên cao, chỉ là đề cao bản thân, và Nam Dạ Tước vốn dĩ là hai đường thẳng song song, nếu vì những việc bất ngờ xảy đến, sau này hai người sẽ như ý nguyện mà tách rời nhau. Nam Dạ Tước cúi đầu hôn lên cổ, Dung Ân cũng đẩy anh ra, sau này đừng cho tôi dùng thuốc được. Cảm giác xa lạ khiến hoảng loạn sợ hãi, hơn nữa, còn là sỉ nhục Nam Dạ Tước chiều, anh chỉ đơn thuần tìm kiếm phương thức thỏa mãn nhưng với mà, hoàn toàn phải. Người đàn ông bàn tay đặt ở cổ đem khuôn mặt dương lên, tay kia đỡ lấy sau đầu, khiến chịu đè nén, anh đối diện đôi thất thần của thuốc này, lần đầu tiên tôi dùng cho phụ nữ, ân ân, là em chịu nghe lời, đã. Góc truyện audio.com, ngủ cùng tôi, em còn hy vọng yêu gì, còn muốn trong sạch trở lại bên cạnh anh ta. Tôi khuyên em nên sớm từ bỏ suy nghĩ nực cười này. Hy vọng như vậy, chưa từng nuôi dưỡng, khi đã mất muốn gượng ép. Nếu như tôi muốn trở lại bên cạnh anh ấy, tôi sẽ chấp nhận an bài của anh. Đó là lý do Tư Mạn cho tiền nhưng hề nhận. Ân ân, em còn có thể nữa. Ngữ khí người đàn ông rất bình thản, anh lại si ết yếu thuốc, ngón tay thon dài khẽ gảy vài cái, ánh chăm chú hề muốn bỏ sót biểu cảm nào từ khuôn mặt Dung Ân. Yêu, ánh đột nhiên trở nên sầu muộn, nhưng lại làm bộ thoải mái mà mở miệng, còn người sẽ tôi. Nam Dạ thức tay đặt ở lưng Dung Ân, đôi môi ẩm ướt mang theo vị thuốc lá nhàn nhạt tươi mát phủ lên môi Dung Ân, bá đạo mà tùy tiện. Sau hồi triền miên, anh cắn khẽ khóe miệng Dung Ân, chúng ta, đều cần tình. Dung Ân ở lại Ngự Cảnh Uyển thêm 10 ngày nữa, cho tới khi vết thương mặt đã đỡ nhiều, mới tiếp tục làm trở lại. Hôm nay là ngày tiết trời ấm áp, thức dậy sớm, vừa thay quần áo, người đàn ông giường đã trở mình, lim dim lộ buồn ngủ, sớm như vậy, đâu. Tôi muốn đến bệnh viện trước. Dung Ân lo lắng đến tình trạng sức khỏe của mẹ, mấy ngày qua vì vết thương mặt nên dám qua thăm nom, mẹ chắc xê rất nóng lòng. Không cần lo lắng, Nam Dạ tức kéo chăn chỉ để lộ đầu, tôi đã dặn nhân viên y tá lại với mẹ ân tác cho bà An Tê. Dung Ân chải tóc rồi cột lại đơn giản, cảm ơn. Yêu ỉm của Nam Dạ tước có đôi khi cho phép người khác lơ là, miễn là ngoan ngoãn nghe lời anh ta, toàn bộ những chuyện phiền phức nhặt nhất anh ta cũng sẽ tự mình thu xếp ổn thỏa. Sau khi tan ca, hãy lái xe tôi về, lại như vậy cũng thuận tiện hơn. Không cần, Dung Ân chút nghĩ ngợi cự tuyệt thẳng về phía phòng tắm toan rửa mặt, tôi bắt xe lại cũng rất thuận tiện. Người đàn ông nhìn chăm chú bóng lưng, tính cách của so với sỏi đá còn ngang ngạnh hơn, đã, vĩnh viễn sẽ là. Dung Ân xuống tầng, khi qua phòng khách liên trông chiếc tia cài đã gãy đôi sàn nhà, chần chừ giây lát cuối cùng tiến đến nhặt lên, nhặt cả những viên kim cương rơi bừa bãi thảm bỏ vào túi sách. Quà tặng đầu tiên của anh, đã bị phá hư thành ra như vậy. Đi tới bệnh viện, y tá xoa bóp mẹ Dung, Dung Ân bỏ xuống đồ trong tay, đến bên giường, mẹ. Mẹ Dung chuyển động đôi, cổ bà vẫn bất động, Dung Ân ngồi ở cạnh giường, cầm lấy khăn ướt lau tay cho bà, con xin lỗi, mẹ con ân tác thể qua chăm nom. Mẹ Dung biểu cảm méo mó, sau khi bị trúng gió, Dung Ân đã còn được trông biểu đôn hậu của mẹ, khom lưng, ngón tay khẽ chạm lên trán mẹ, mẹ cần vội vã, con nhất định sẽ giúp mẹ bình phục, đến lúc đó, chúng ta lại có thể tiếp tục chung sống như trước đây. Ngón tay bà run rẩy dường như gắng sức nắm lấy bàn tay Dung Ân, cười yếu ớt, bất lực dâng tràn, miễn là có thể trông dáng tươi cười của mẹ, tất cả mọi thứ đều đáng giá. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Dung Ân vội vàng đến nghiêm túc hơn 10 ngày làm, ân việc hẳn đã chất đống. Vội vàng ăn qua loa bữa sáng, cơm trưa Lý Hủy mang đến giúp, khi ăn vốn dĩ nên làm việc Lý Hủy nhiều ngày gặp lại chỉ vùi đầu vào ân việc, trời ơi, khi ăn nên dùng máy tính. Hủy, ân việc của mình còn nhiều lắm, nếu làm ngay e rằng kịp mất. Cũng tới mức như vậy à, Lý Hủy cầm cốc ấm đến trước mặt Dung Ân, cậu muốn tự đày đọa bản thân sao? Công việc rất nhiều, nghiệp vụ chồng chéo, Dung Ân có cả thời gian nuốt xuôi cơm, Lý Hủy hai tay chống cằm, vừa uống trà sữa, vừa do. Góc truyện audio.com, Dự mở miệng, ân ân, ừ, mẹ cậu bệnh viện phục hồi, tình hình giờ sao rồi? Dung Ân khó khăn nuốt xuống miếng cơm trong miệng, đôi đồng tử đen láy trùng xuống, bác sĩ có hy vọng phục hồi. Này, anh ta còn đến tìm cậu gây khó dễ đấy chứ. Dung Ân quay đầu ăn miếng cơm, đột nhiên mùi vị trở nên nhạt nhẽo, không hề. Ân ân, tớ biết có những chuyện nên hỏi, cậu bạn bè cũng nhiều, đặc biệt ở nghiêm tước, mình lại là bạn của cậu. Dung Ân NGG đầu, ăn qua loa vài miếng cơm nữa, rồi đem hộp cơm vứt vào thùng rác, Hủy, cậu cứ hỏi. Thực tế, bạn bè cũng có mấy người, chuyện tê, lại càng chưa từng. Cậu và tổng giám đốc, cô nàng căn môi, có chút bối rối, e ngại Dung Ân sẽ vui. Chuyện mẹ mình là được thu xếp, chuyện riêng tư của, với Lý Hủy, hề kiêng kỵ, bây giờ mình cũng ở nhà. Câu trả lời như vậy, vốn dĩ ngoài dự đoán của Lý Hủy, chỉ ngờ Dung Ân sẽ thẳng tê với như vậy, dù sao trong văn phòng cũng vô kể những bà tám nhiều chuyện, ân ân, cậu yên tê, mình sẽ giữ bí mật này, mình sẽ bảo vệ cậu. Dung Ân nghe khóe miệng khỏi cong lên, ừ ình nhờ vào tay bé yếu ớt của cậu. Ai vậy, tay mình nhiều thịt mà. Đối với Lý Hủy, hoàn toàn tin tưởng, mấy ngày mẹ xảy ra chuyện, Lý Hủy cũng đều toàn tê toàn ý giúp đỡ chăm sóc chu đáo, còn giúp vượt qua cửa ải gian chuân nhất, sẽ luôn luôn ghi nhớ. Dung Ân, tạm dừng âm việc lát, ra ngoài này, Hạ Phi vỗ qua bàn Dung Ân, bỏ lại đằng sau câu. Mau khéo lại bị mắng, Lý Hủy kéo ghế rồi ngồi lại bàn làm việc của chính mình, Dung Ân buông tài liệu cầm tay, nhanh chóng ra ngoài. Quản lý Hạ có chuyện gì vậy? Công ty gặp khách quý, tổng giám đốc sắp xếp qua đó, dặn tôi mang theo cùng để học hỏi thêm nghiệp vụ đàm phán. Giày cao gót của Hạ Phi Vũ nện lên nền nhà phát ra những thanh chói tai, người mặc bộ đồ ân sở đẹp càng làm tôn thêm dáng nhanh n, hoạt bát. Khách hàng ngày hôm nay là tay làm ăn có tiếng trong giới, Hạ Phi Vũ đã cất ân liên hệ ít lần, khó khăn lắm mới sắp xếp được buổi gặp mặt. Dung Ân hiểu rõ lý do, chỉ đành theo sau. Bên trong phòng khách rộng lớn, người đàn ông đã còn kiên nhẫn chờ đợi, trông có người vào, anh ta lịch đứng dậy cây óp hỏi, quản lý Hạ, muốn gặp mặt lần quá rất khó. Hạ Phi Vũ đưa tay mỉm cười thuần thạo, sau khi bắt tay, vươn tay tay ý muốn mời người đàn ông ngồi xuống, khách hàng hôm nay là Tổng Giám Đốc Tiếu, đương nhiên phải chu bị ổn thỏa, tôi sao dám tùy tiện qua loa. Miệng N của quả nhiên ngày càng biết ăn, Tiếu Bùi và Hạ Phi Vũ lần lượt ngồi xuống, cánh tay vươn ra dường như có ý muốn chạm vào khuôn mặt của ta, người phụ nữ nhanh nhạy đấy ra, khiến tầm anh hướng về phía khác, Dung Ân, qua đây. Ánh này, khiến nhớ đến vị giám đốc trước đây. Ồ, nghiêm túc còn giấu mỹ nhân nữa, Tiếu Bùi quả nhiên đổ dồn chú ý vào Dung Ân, tước thiếu gia liệu có ý định giữ làm của riêng vậy. Dung Ân, là người làm báo cáo rất tỉ mỉ, ấy nắm rất rõ nghiệp vụ, Hạ Phi Vũ sau khi đem tất cả văn kiện cần thiết đặt lên bàn, chu bị rời. Nhớ lại kinh nghiệm lần trước, Dung Ân cũng trở nên xê trọng hơn, quản lý Hạ, đề án lần này tôi cũng nắm rõ lắm, chị cũng là người phụ trách, tôi cũng chỉ là người trợ giúp. Nhìn ra, sợ tôi. Người đàn ông vuốt cằm, khuôn mặt anh tuấn, nhưng vừa nhìn lại rõ tê địa, biết đã đổi lấy bao nhiêu để có được phong trần trăng hoa thành thói tới như vậy cứ ngồi cùng tôi, đề án này nếu tốt. Câu chữ cũng đâu quan trọng, Hạ Phi Vũ đã, cốc truyện audio.com, đứng dậy, hai tay khoanh trước tới gần chỗ Dung Ân thương lượng, dự án vạn đạt lần trước thất bại trong tay, lần này, tôi cho nắm chắc phần TG, chẳng qua chỉ ngồi lại cùng. Thành Hạ Phi Vũ hết mức có thể, ánh vô tình lướt qua cửa phòng tiếp khách liền trông nam dạ tước vừa ra khỏi thang máy về phía này. Dung Ân vừa muốn từ chối, lại trông Hạ Phi Vũ lùi về phía sau, biểu cảm mặt cũng nhanh chóng biến đổi, sáng ngời mà tràn đầy khí chất, ta bước hướng về phía Tiếu Bùi, Tổng Giám Đốc Tiếu, nghiêm túc, chúng tôi thực lực trong giới ai nấy đều biết, về chuyện làm ăn, thứ quan trọng nhất chính là lợi nhuận, lẽ nào kéo dài việc đàm phán, Tổng Giám Đốc Tiếu thà rằng chịu lỗ vốn sao? Tiếu Bùi bất ngờ trước thái độ mềm mỏng bất thường của Hạ Phi Vũ, ngay cả Dung Ân cũng ngạc nhiên kém, ta làm thế nào có thể trở mặt ngay tức như vậy. Tước thiếu gia, cách hành xử của quản lý Hạ khiến tôi phải cảm phục. Nam giả tước đã đến cửa, vừa bước vừa lắng nghe, ta quả có khí khái, hoàn toàn vượt trội so với những người phụ nữ khác. Dung Ân quay đầu lại, chỉ kịp trông nam giả tước đã vào đến phòng tiếp khách, ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây vậy, đột nhiên lại có hứng làm ăn. Nói quá rồi, Tiếu Bùi phủi ống quần, anh ta cúi đầu, mái tóc màu vàng hung càng tôn lên phong độ, lão già nhà tôi tính khí vốn nóng nảy, tôi muốn nghe cằn nhằn, vừa hay có mối hợp tác nên muốn gây dựng quan hệ đôi bên. Giọng ệu giao tiếp như vậy, chứng tỏ quan hệ giữa hai người vốn dĩ là chỗ thân quen. Nghiêm túc, lúc nào cũng có người đẹp thế này sao? Tiếu Bùi mỉm cười, ánh lướt qua sau lưng nam giả tước, dừng lại gương mặt bình tĩnh của Dung Ân, nói, có ai chưa từng qua tay cậu? Bầu khí này, vốn dĩ nên nghiêm túc mà xê trọng, Dung Ân nghĩ anh ta sẽ đột nhiên hỏi vậy, chán ghét trong đáy ngày rõ rệt, Hạ Phi Vũ nhịn cười, mặt thần sắc vẫn như cũ, nếu Tổng Giám Đốc đã tới, chúng ta xin phép trước. Quản lý Hạ, chúng tôi bằng hữu gặp mặt vẫn nên ôn lại chuyện cũ hơn, Tiếu Bùi xoay người, tay nhàng khoác lên vai người phụ nữ, còn chưa kịp đặt tay xuống yên vị, đã bị người phụ nữ nghiêng người né tránh, tước thiếu gia ít lần nhắc đến, giống những người phụ nữ khác, hãy xê thận coi chừng đã bị ác lang thầm thương trộm nhớ. Hạ Phi Vũ ánh lãnh đạm giao ánh nam giả tước, người đàn ông khóe miệng cong lên đường hoàn mỹ, cũng hề chú ý có mặt của Dung Ân, anh ta đem thân thể to lớn dựa cạnh bàn họp, chúng tôi xin phép. Này, cậu ta gì, lại tới lượt Tiếu Bùi cản đường Dung Ân, muốn cứ như vậy để cô đã từng quay tay cậu ta. Hạ Phi Vũ đến cửa trọng tê, câu chuyện cuối cùng cũng theo ý nguyện của ta, tất cả ánh gần như đổ dồn lên gương mặt Dung Ân cùng lúc. Công tử loại này, chính là vô vị như vậy, mỗi lời ra đều kiêng dè, Dung Ân nhìn hứng thú trong anh ta, ngay lập tức dội cho anh ta gáo lạnh, những lời lẽ này hẳn là chỉ dành cho lũ lợn. Cách đó xa truyền đến tiếng cười trầm thấp của nam giả tước. Dung Ân để ý sắc mặt xa sầm của Tiếu Bùi, dứt khoát về phía cửa, mãi đến khi thân ảnh của và Hạ Phi Vũ biến mất ở cuối hành lang, nam giả tước lúc này mới phản ứng lại, khốn khiếp. Cô ngang nhiên chửi anh là động. Đi tới cửa thang máy, Hạ Phi Vũ nhớ tới lời Tiếu Bùi vừa, khóe miệng khỏi cong lên, xem ra, nam giả tước cũng phải có hứng thú với. Thang máy mở ra, hai người cùng bước vào thang máy, ánh rạng ngời của Hạ Phi Vũ liếc nhìn khuôn mặt ngày ảm đạm của Dung. Cốc truyện audio.com, lúc này, chỉ cần chờ nam giả tước chơi đùa chán, chắc C sẽ đá bay ta xa. quản lý Hạ cửa thang máy đóng lại, gian chật hẹp chỉ có hai người, Dung Ân trong tay vẫn cầm văn kiện liên quan đến dự án, trò hề giống như vậy, khỏi cần dùng lần nữa. Hờ Hạ Phi Vũ liếc nhìn Dung Ân, sắc mặt khinh thường, chuyện của giám đốc Lý lần trước là đích thân tổng giám đốc ra chỉ thị, ra thanh cao cái gì? Vừa rồi làm trò trước mặt thiếu tổng, khẩu khí cao ngạo hãy còn lọt lại trong tai tôi, trông tổng giám đốc liền trở mặt chẳng phải đều là cố ý hết. Một câu vạch trần toàn bộ, Hạ Phi Vũ tức tối, nhưng khẩu khí vẫn cố giữ bình tĩnh, Dung Ân, đừng hòng vội hoan hỉ, sẽ có ngày, phải khóc lóc rời khỏi nghiêm tước. Đinh, cửa thang máy mở ra, Hạ Phi Vũ chừng nhìn Dung Ân, cao ngạo ra. Dung Ân đứng ở cửa thang máy, ánh dõi theo gót chân ta, người phụ nữ này, người mang theo lãnh đạm cùng khí chất khó lòng che giấu, mẫu người như vậy, quả nhiên có những nét hấp dẫn đàn ông vô cùng mẽ. Một buổi chiều dài đằng đẵng trôi qua, Dung Ân chỉ cảm toàn thân nhức mỏi, Lý Hủy đầu tựa vào vai Dung Ân cùng bước ra khỏi âm ti, hít cuối cùng cũng xong, ngày mai lại có thể tranh thủ nghỉ ngơi. Trên sân rộng, xe của nam giả tức bệ vệ đỗ lại, Lý Hủy vội vàng kéo tay áo Dung Ân, ân, là tổng giám đốc. Dung Ân cũng dừng bước trái lại tiếp tục hướng về phía đường cái trước mặt đến ểm dừng xe bus còn 5 phút thôi, nhanh lên kẻo kịp xe mất. Xe nam giả tước vẫn đứng yên tại chỗ cũng có sẽ muốn cùng, hơn nữa, đây là trước cửa âng ti, hai người nên tránh nhau hơn, ai nấy tự mình về nhà. Dung Ân và Lý Hủy vừa chuyện cũng để tê đến dòng suy nghĩ nảy sinh vừa rồi, nhà. Vô tình, nơi ấy được tạm thời định nghĩa là nhà. Chiếc xe qua trước sau vẫn để ý, xem như chưa từng nhìn. Tiếng phanh xe ô tô dừng lại vang lên chói tai, nam giả tước mở cửa sổ xe, nghiêng mặt hướng ra ngoài cửa sổ quai hàm hất xuống phía ghế phụ, lên xe. Đầu Lý Hủy tựa vai thu hồi lại cũng lờ mờ hiểu tình hình, huýt người Dung Ân, cách chương.